Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 960. Ta muốn quân hạm, 4, Đái Tông vui mừng vốn không tại Long Đầu Thôn ăn cơm. Năm trước hắn chính là tham gia qua khai mở biển rộng lớn điển hoạt động. Lập tức đường về trở về cái ăn nhà, tận lực sợ bị người chú ý đến nói xấu. Nếu như hắn đi, Tôn Lâm cũng sẽ không lưu lại. Nhiều lắm là lưu lại một cái cùng Ngao Mộc Dương quan hệ chặt chẽ Tô Kim Nam ở bên cạnh ăn cơm trưa. Thế nhưng là Liễu Thiếu Tương cùng Đỗ Thượng Tá thứ nhất. Tình huống liền lần, bọn họ tự nhiên có lưu lại ăn cơm. Hơn nữa bọn họ còn là làm người tiếp khách. Đỗ Ngọc Long làm việc rất chu đáo chặt chẽ. Hắn từ sau cần mang đến bạch tử qua. Không có nhãn hiệu, bất quá khẳng định không kém. Chung quy bữa cơm này có cảm tạ Ngao Mộc Dương ý tứ. Khá tốt, lão Ngao chuẩn bị một bàn phong phú tiệc rượu. Mà không phải đập vào liền chiêu đãi Tô Kim Nam một người chủ ý tùy tiện chuẩn bị hai cái rau. Bằng không liền xấu hổ. Đương nhiên, đang ngồi những cái này không có người để ý ăn uống gì. Bọn họ cái nào không phải từ sơn chân hải vị trên ghế béo lên. Ngao Mộc Dương biết điểm này. Hắn tạm thời lại triệt hạ vài đạo thịt rau, đổi thành sơn giã rau. Tống Thu Mẫn qua hỗ trợ. Nàng biết trên bàn rượu ngồi đều là khách quý, cho nên trừ trong nhà mình tích lũy về vườn rau, vẫn đi trong thôn đi cửa sông hộ siêu tập một ít hiếm có rau. Như Ngao Mộc Dương dự liệu như vậy, mặc kệ hải sản còn là thịt rau, tất cả mọi người không đụng. Ngược lại là thanh đạm rau dại ăn không ít, chủ yếu vẫn là uống rượu, vừa lên bàn cứ dựa theo một người một lọ tiêu chuẩn khai mở bạch tử. Đương nhiên, Liễu Thiếu Tương bên kia là vừa xuống phi cơ cần chậm rãi lực, cho nên hắn uống Ngao Mộc Dương chính mình nhưỡng rượu trái cây. Đỗ Ngọc Long cho Tô Kim Nam nháy mắt, sau đó liền bắt đầu. Tô Kim Nam đau khổ a. Nơi này chức quan thấp nhất chính là hắn. Hơn nữa ghế trên hay là hắn tại quân đội thời điểm rất chiếu cố hắn lão lãnh đạo. Vậy có thể nói cái gì? Hắn khai mở chỗ ngồi chính là ba chén bạch tử, hai lượng chén. Ngao Mộc Dương không có để cho hắn làm uống, hắn cũng cùng ba chén, đều là một ngụm khó chịu. Đỗ Ngọc Long liền vỗ tay. Hảo, lanh lẹ. Tiểu Ngao ngươi tửu lượng có thể a? Cái gì có thể? Cái này gọi là lợi hại. Liễu Thiếu Tương cũng vỗ tay cười nói. Tiểu Ngao là thống khoái người, tửu lượng giỏi. Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Tửu lượng đồng dạng, bất quá đàn ông đi đúng hay không? Làm việc phải dứt khoát hẳn hoi, dứt khoát gọn gàng, mặc kệ có hay không thể đánh thắng. Đầu tiên có sáng kiếm tinh thần. Đỗ Ngọc Long cho mình chén rót đầy rượu thêm nói. Nói hay lắm, Tiểu Ngao ngươi muốn thì nguyện ý đi quân đội phát triển. Kia tuyệt đối con đường phía trước quang minh, so với lão Tô quang minh nhiều. Tô Kim Nam gãi đầu ra chảy ra mồ hôi cười ngây ngô nói. Vậy phải, kia phải, tới, lão Tô mở cửa, này chén ta đến, móa. Đỗ Ngọc Long một ngụm khó chịu hạ xuống, Liễu Thiếu Tương cũng rất hào khí khó chịu một ngụm rượu. Đương nhiên, rượu trái cây, Ngao Mộc Dương nhất thời hâm mộ, làm quan thật tốt, hắn suy nghĩ cũng không phải có chuyện như vậy. Hắn trong thôn thế nhưng là việc đáng làm thì phải làm số một thủ trưởng. Có thể hắn cùng người trong thôn uống rượu dường như không chỉ trốn không thoát, còn có thể bị quán a. Liễu Thiếu Tương cũng không phải quan uy rất nặng người, hoặc là nói hắn nếu như lựa chọn qua biểu hiện ra hiếu nghị, sẽ không nghĩ đến bày quan uy. Tử qua ba tuần hắn nói mình trì hoãn qua, cũng đổi thành bạch tử. Vì vậy, lại là một vòng bắt đầu. Từ khi có kim tích cải thiện thân thể tố chất, Ngao Mộc Dương tử lượng liền cùng phương trình đua xe thêm hàng không dầu nhiên liệu giống như... Đó cũng không phải là SKA, đó là tương đối SKA. Nhưng hôm nay bữa thịt này hắn bị quật ngược, giữa đường liền bắt đầu mềm chân muốn đi dưới đáy bàn toàn chui vào, chủ yếu là hắn có nhiều lần giúp đỡ Tô Kim Nam uống rượu. Bằng không Tô Kim Nam đã sớm có đỡ lên giường, uống đến không sai biệt lắm, đại gia hỏa bắt đầu tản đi, Đỗ Ngọc Long cùng Liễu Thiếu Tương lưu ở cuối cùng, đợi đến những người khác đi rồi bọn họ uống chung trà lạnh. Ngao Mộc Dương lại chịu không được, hắn mơ mơ hồ hồ nhớ rõ mình nói chút gì đó. Dường như có người tìm đến hắn kia mà, sau đó bị người dắt díu lấy trên giường thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại ra bên ngoài vừa nhìn, sắc trời đã đen, hắn kinh ngạc nói, ta thiên, ta ngủ một cái buổi chiều. Lộc Chấp Tử đưa di động ngày cho hắn nhìn, một ngày lẻ một cái buổi chiều. Đây đã là số 2 buổi tối, 9 tháng số 2 buổi tối, thật không biết ngươi uống gì, nếu không là bác sĩ tới nói ngươi là say rượu, ta thiếu chút nữa đem ngươi đưa đi khám gấp cứu giúp. Kinh ngạc nhìn xem trên điện thoại di động ngày, Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Sao, làm sao có thể, này này này, không có khả năng a. Lộc Chấp Tử thu hồi di động cười lạnh nói, vậy ngươi giải thích một chút. Ngao thôn trưởng, ngươi tử lượng thật tốt a, liền ngươi lợi hại nha. Ngao Mộc Dương ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, không uống, kiêng rượu, về sau kiêng rượu. Hắn lại vội vàng hỏi, cái kia, ta uống say về sau không có làm trò cười à? Liễu Thiếu Tương cùng Đỗ Thượng Tá bên kia, không có vấn đề gì à? Lộc Chấp Tử nói, ừ, nói như thế nào đây? Ta cho ngươi học một ít lúc ấy tình huống à? Ngao Mộc Dương ngây ngốc gật đầu, hắn không hề dự cảm tốt. Lộc Chấp Tử trước ngẩng đầu ưỡn ngực làm đỡ kính mắt, động tác đây tự nhiên là Đỗ Ngọc Long. Tiểu Ngao, thủ trưởng mới từ Dương Thành trở về, hắn rất vui vẻ a. Đón lấy nàng đổi lại vị trí, hai tay ôm ở trước ngực, trên mặt thần bí mật khó lường mỉm cười, đây là Liễu Thiếu Tương. Chúng ta Hồng Dương lần này là mặt mày rạng rỡ, đại lãnh đạo đều đi, điểm danh khen ngợi chúng ta đội ngũ. Nàng trở lại lúc trước vị trí lại đỡ đỡ kính mắt nói, chúng ta hải quân luôn luôn có uống nước, không quên người đào giếng truyền thống. Ngươi lập đại công, vậy thì phải có ban thưởng. Tiểu Ngao, ngươi có cái gì không nghĩ muốn cái gì? Lộc Chấp Tử ngồi chồm hổm trên mặt đất làm nôn mửa tư thế. Nôn mửa vài tiếng nàng lung la lung lay đứng lên vẫy tay hô, ta muốn một chiếc quân hạm. Mang pháo mang đạn đạo, về sau ta đi hải ngoại bắt cá, ai lại dám khi dễ ta. Oanh mẹ hắn, Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn ngây ra như phỗng. Hắn phản ứng kịp kêu lên, đây không phải thật. Lộc Chấp Tử nói, ta dám thề, ta gần như đem cảnh tượng trở lại như cũ. Tại trong chuyện này nếu như ta có nói ngoa, không tới một người tháng ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì đều được. Lời thề có thể nói là tương, đối ác độc, Ngao Mộc Dương bụng mặt buồn bực nói, nhất định là ta tại Mogadishu hải ngoại gặp qua Nereus cứu hộ công ty kia chiếc hải quân xuất ngũ. Huấn luyện hạng uy phong, nội tâm có ý nghĩ, lúc ấy vây công thuyền hải tặc, Nereus tàu chiến chỉ huy có thể nói là một con ngựa trước mắt. Bọn họ trên thuyền lại thật sự có đạn pháo. Thực dùng bắn nhanh pháo oanh thuyền hải tặc kia mà. Trì hoãn một hồi, hắn lại hỏi, cái kia, Liễu Thiếu Tương cùng Đỗ Thượng Tá như vậy là sao? Bọn họ cái gì cũng chưa nói. Ngươi sau khi nói xong bọn họ lập tức đi. Lộc Chấp Tử mở ra tay nói. Ngao Mộc Dương nhất thời vẻ mặt sinh không thể luyến. Ngày hôm sau hắn ủ rũ đợi trong nhà tỉnh rượu. Tô Kim Nam lại đến cửa. Gặp mặt về sau dùng sức đập bả vai hắn. Huynh đệ, ngày hôm qua giảng nghĩa khí a. Ngao Mộc Dương nói, cái gì ngày hôm qua? Ngươi váng đầu, là hôm trước. Tô Kim Nam buồn bực, cái gì hôm trước? Ta là nói ngày hôm qua ngươi cho ta ngăn cản tiểu sự tình a. Ngao Mộc Dương lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn nhanh chóng nhìn di động. phát hiện trên điện thoại di động ngày là 9 tháng số 2. Thấy vậy, hắn lập tức quát to một tiếng. Mã Đức, lại sáo lộ ta. Lập tức hắn nhớ tới Lộc Chấp Tử cái kia lời thề. Trên mặt lại lộ ra thỏa mãn nụ cười. Ngoạn tào, không tới một người tháng ta sợ là muốn chết trên giường a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.